Mãnh Long ngủ quên. Chương 300, tạ ơn anh Lâm đã không giết. Góc truyện audio.com. Chấm, ngạc nhiên. Đoạn Thuần cho rằng việc nhổ tận gốc Lang Quán hoàn toàn là do Đao gia và Hồ gia. Nhưng anh không thể nghĩ rằng chính Lâm Thiệu Huy đã làm điều đó. Điều này đơn giản là không thể tin được. Đúng vậy. Sắc mặt của Thương Lang như thể vừa nhìn thấy ma. Trong lòng tràn đầy sợ hãi. Đúng là chỉ một mình anh ta làm. Không chỉ có vậy, anh ta còn có thân phận bí ẩn khác. Đó chính là Đao gia coi anh ta là lão đại. Hồ gia gọi anh ta là ông chủ. Bùm. Những lời nói của Thương Lam gần như khiến cho Đoạn Thuần há hốc mồm kinh ngạc. Lão đại, ông chủ, con rể nhà nhỏ sao có thể được hai ông lớn cai quản hai phía Bắc Nam Long Giang coi trọng như vậy? Chuyện này thật đặc biệt. Khuôn mặt của Đoạn Thuần trở nên khó coi. Anh dự cảm rằng dường như anh đang kích động một sự tồn tại bí ẩn không thể tưởng tượng được. Anh ta không biết tôi là người đứng sau sao? Vẻ mặt của Đoạn Thuần hiện lên một tia hoảng sợ. Dù sao, nơi này là Long Giang. Và nếu Lâm Thiệu Huy thực sự là lão đại kiêm ông chủ của Đao gia và Hồ gia, thì ngay cả khi Đoạn Thuần có xuất thân là tập đoàn Long An cũng không thoát khỏi nanh vuốt của Lâm Thiệu Huy. Mồ hôi trên trán Đoạn Thuần chảy xuống từng giọt lớn, mà lại thấy cảnh này. Thương Lang nhìn theo ánh mắt của Đoạn Thuần, lộ ra vẻ khinh thường, lắc đầu nói, đừng lo lắng, Thương Lang này lấy tiền làm việc, nếu có chuyện gì, đương nhiên là một mình tôi gánh vác. Hais, nói xong câu này, Đoạn Thuần thở dài nhẹ nhõm một hơi, hoàn toàn yên lòng, nhưng khi anh sắp nói, ngay lập tức từ ngoài cửa truyền đến từng tiếng cãi nhau ầm ĩ. Dừng lại. Cậu chủ của tôi ở bên trong. Những người không có nhiệm vụ. Không được đi vào. Anh là ai? Cút. Bằng không đừng trách bọn tôi vô lễ. Hàng loạt tiếng hò hét vang lên từ ngoài phòng. Đoạn Thuần có thể nghe thấy rằng đây là tiếng hét của vệ sĩ của mình. Các vệ sĩ của ông đều là bộ đội đặc nhiệm đã xuất ngũ được tuyển dụng. Thực lực của mỗi người cho dù không bằng Thương Lang mặt sắt thời kỳ đỉnh cao, nhưng chắc chắn sẽ mạnh hơn rất nhiều so với võ sĩ đen dưới quyền của Thương Lam. Trước buổi hòa nhạc của Phương Y Thần, Đoạn Thuần đã có thể lao lên sân khấu vì 6 vệ sĩ của anh đã chặn lại 20 hoặc 30 nhân viên bảo vệ tại buổi hòa nhạc. Có thể thấy, vệ sĩ của anh thật cường hãn. Nhưng vào lúc này, pang pang pang, rắc rắc, một âm thanh nặng nề vang lên từ ngoài cửa. Kèm theo tiếng xương gãy. Ngay sau đó, cánh cửa của phòng bệnh mở rầm ra. Từng bóng người bị đánh bay tới tấp. Búp, bụp, ngã xuống đất. Đôi mắt của Đoạn Thuần gần như rơi ra khi nhìn thấy những bóng người bị bắn vào. Bởi vì những người này là vệ sĩ của anh. Lúc này, mọi vệ sĩ đều ngất đi. Lồng ngực của họ, như thể bị một búa tạ đập vào. Hoàn toàn chìm xuống. Trông diện mạo thê thảm vô cùng. C, cái gì? Đoạn Thuần sợ hãi. Không thể tưởng tượng nổi là ai lại hung hãn như vậy. Một vài vệ sĩ của anh thậm chí không có chút sức lực nào phản kích lại bị thương nặng đánh chết. Không phải vậy sao? Rầm rầm rầm. Đoạn Thuần đang sửng sốt. Thì bỗng nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân nặng nề. Tiếng bước chân này giống như một con quái vật đang di chuyển về phía trước. Thậm chí mỗi bước đặt xuống, đều khiến toàn bộ sàn nhà đều rung chuyển. Sau đó, Đoạn Thuần kinh ngạc nhìn xuống phía dưới. Một người đàn ông to lớn hói cao 2 thước như tháp sắt bước vào. Vừa thấy người này, dù là Đoạn Thuần hay Thương Lang, thì tất cả đều bị sốc. Thầy, thầy giáo, Kim, Kim Cương. Người đàn ông đầu chọc cao 2 mét trước mặt không phải ai khác mà chính là thầy giáo của Thương Lam mặt sắt. Cao thủ số 1 của thành phố Hải Dương Kim Cương. Kim Cương hiện là một cái tên vang dội ở tỉnh Nam Lộc. Nửa tháng qua, hắn đã vượt qua 13 thành phố ở tỉnh Giang để gặp gỡ bạn bè và thách thức phá quán. 32 trận chiến. trận nào cũng phân thắng bại. Đã được biết đến là người đầu tiên của quyền Anh đen Nam Lộc. Cách chương.